cả đời này không rời xa anh. Chương 695, xin chữ ký cho bằng được. Góc truyện audio.com, Mạc Vân trà sữa, tôi cũng đâu phải là nhà văn nổi tiếng, Diệp Phồn Tinh nói. Anh đừng nói móc tôi có được không? Cô rất nghèo, cũng không có tiền gì, càng không có địa vị như Ngôn Triết. Thật ra trong mắt bọn họ cô chỉ đáng là con tép siêu mà thôi. Nhưng đứng trước những người này cô vẫn cảm thấy rất kiêu ngạo. Tại sao ư? Bởi vì tất cả những thứ này đều do cô từng bước dựa vào cố gắng của mình mà đạt được. Coi như không phải là vợ của Phó Cảnh Ngộ thì cô cũng là một người tính ra cũng có chút danh tiếng chứ không phải là một kẻ vô dụng như trước kia, ngay cả tiền học phí của bản thân cũng không lo nổi. Ngôn Triết uy hiếp nói, có ký không thì bảo, không ký thì tối nay em tự xuống đi bộ mà về nhà. Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên nhìn thấy có người đòi mình ký tên mà còn dở giọng uy hiếp như thế này. Cô cười nói, ký hết, nhưng mà ở đây không có sách thì ký vào đâu được. Tiệm sách có bán không? Chắc là có, gần đây nghe nói luôn cháy kệ, đặt lên kệ bao nhiêu là hết bằng ấy. Ngôn Triết tìm một hiệu sách rồi kéo Diệp Phồn Tinh vào trong. Anh rất cao, lại rất đẹp trai, mặc dù chỉ mặc quần áo bình thường nhưng lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Nhân viên tiệm nhìn thấy anh, mắt sáng như sao, đang chuẩn bị đóng cửa mà đột nhiên lại có một đại soái ca chạy vào như vậy. Diệp Phồn Tinh hướng về phía nhân viên tiệm hỏi, cho hỏi ở đây có sách của Mạc Vân trà sữa không? Có nhân viên tiệm nhiệt tình dẫn bọn họ đi qua, bởi vì gần đây bán rất chạy cho nên, đặt ở vị trí dễ thấy nhất, nhân viên tiệm giới thiệu. Gần đây quyển sách này luôn cháy hàng, hai người may mắn lắm đấy, còn duy nhất một quyển nếu không phải đợi hai ngày nữa mới có sách cơ. Gạch nối, mua sách xong đi ra, cô ký tên xong đưa cho Ngôn Triết được chưa? Anh ta làm tài xế cho cô cả buổi tối, coi như cô trả cho anh ta tiền xe. Cảm ơn cô, nhà văn Ngôn Triết nhìn cuốn sách nói. Đây là lần đầu tiên anh đi xin chữ ký của người khác đấy. Diệp Phồn Tinh nhổ nước bọt nói. Tôi tin anh mới là lạ đấy, lần trước tôi còn thấy ở trong nhà anh có cuốn sách có chữ ký của Cao Bình đấy. Tác giả đó là ai chứ? Người đó là nhà văn tầm cỡ quốc tế đấy. Sách của Cao Bình còn được dịch ra rất nhiều thứ tiếng khác nhau, được tạp chí Mỹ ca ngợi là nhà văn thời đại. So với một tác giả tép siêu vô danh như cô thì thật là khập khiễng. Cho nên cảm thấy Ngôn Triết nói như vậy chỉ là đang chế nhạo mình. Ngôn Triết cười một tiếng, nói. Đấy là sách của bố anh và Cao Bình khá thân thiết, nếu em muốn gặp Cao Bình thì lần sau ông ấy tới nhà anh gọi em đến. Có thể sao, chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy kích động, Ngôn Triết cười nói, đương nhiên có thể. Ngôn Triết đưa Diệp Phồn Tinh về Cố gia, biết Phó Linh Lung ở bên này cho nên còn vào chào hỏi Phó Linh Lung rồi mới về. Bởi vì quan hệ của Phó Cảnh Ngộ và Ngôn Triết rất tốt nên quan hệ với người nhà họ Phó cũng không tệ. Ngôn Triết cũng coi Phó Linh Lung như chị ruột của mình vậy. Gạch nối, buổi sáng, Diệp Phồn Tinh mới vừa thức dậy, liền nhận được điện thoại. Cô thu dọn một chút, đi hẹn xong phòng ăn, nhìn thấy Tô Lâm Hoan ngồi ở chỗ đó, ăn mặc rất yêu nhã. Không biết có phải là tối hôm qua ngủ không ngon hay không mà mặt của Tô Lâm Hoan thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Diệp Phồn Tinh đi tới, thản nhiên ngồi xuống, nhìn Tô Lâm Hoan nói, cô Tô tìm tôi có việc gì sao? Lại hẹn mình ra ngoài, Diệp Phồn Tinh cũng cảm. Góc truyện audio.com. Thấy khó hiểu, Tô Lâm Hoan nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, trên mặt không còn nụ cười tự tin giống lúc trước. Cô ta cúi đầu xuống nhìn thực đơn, hỏi, muốn ăn cái gì, gì cũng được. Diệp Phồn Tinh đặt túi sách xuống, nhìn Tô Lâm Hoan, nói có gì thì cô nói qua điện thoại là được, sao phải hẹn tôi ra như thế này. Tối hôm qua cô và Ngôn Triết đi ra ngoài làm gì hả? Tối hôm qua cô ta thấy 11 giờ đêm qua Ngôn Triết mới về nhà. Điều này làm cho Tô Lâm Hoan không thể không suy nghĩ nhiều. Mục đích Tô Lâm Hoan hẹn Diệp Phồn Tinh ra ngoài lần này là gì? Liệu đằng sau đó có âm mưu đen tối gì hay không? Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa để theo dõi chuyện nhé. Hôm nay đến đây thôi, sữa hoa hết mắt luôn rồi, có gì ngày mai ra tiếp nhé. Cách chương.